Hậu cung kế, chương 74, thỏa đáng, góc truyện audio.com, edit, Thát Lắc, beta, Ryan, Triệu Hoàng hậu trầm tư, suy nghĩ xem lần thu săn này sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, không phải nàng liền có cơ hội nuôi dưỡng tam hoàng tử sao? Trong lòng Triệu Hoàng hậu có chút hỗn loạn nhưng lập tức bình tĩnh trở lại. Tháng 9 là lúc cuối thu, thời tiết mát mẻ, cũng là thời điểm có nhiều con mồi hoạt động. Bãi săn hoàng gia cách kinh thành khoảng 200 dặm, nơi này đã trở thành khu vực săn bắn của hoàng gia từ tiền triều. Này đến đại sở thái tổ đề xuất tiết kiệm, có rất nhiều nơi cũ đều được sử dụng đến hiện tại, cho nên bãi săn hoàng gia vẫn tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là không phải hàng năm hoàng thượng đều lại đây săn bắn, như vậy quá lãng phí quốc khố. Việc này hộ bộ thượng thư và nội vụ phủ đã cùng hoàng thượng bàn bạc qua. Lý Già La được ngồi xe ngựa trên đường, vì vậy tình trạng rất tốt. Nàng để lại Hồ Phách, Hồng Tuyến, Phùng An, Hòa Điền ở tại Trường Xuân Cung, mang mấy công nhân tâm phúc khác theo. Mọi người bởi vì được xuất cung, cho nên có vẻ thật cao hứng. Lý Già La ngồi xe ngựa rất thoải mái, không có chút sóc nảy nào. Lúc này thời tiết cũng không nóng, trên đường, vài người thay nhau ra ngoài ngồi trước xe ngắm phong cảnh, tâm tình vô cùng tốt. Chỉ là, mỗi ngày trong cung hoàn cảnh đều rất khẩn trương, nay thật vất vả mới có cơ hội ra ngoài một chuyến, được thả lỏng tâm trạng, có thể không cao hứng sao. Đội ngũ này thật sự rất dài, trong lúc khởi hành còn có thời gian nghỉ ngơi chốc lát. Tiểu Lục Tử ở bên cạnh hoàng thượng đi về phía Lý Già La, đem đến một ít điểm tâm hoàng thượng thưởng cho nàng. Một lát sau, hoàng hậu bên kia cũng phái người tới ban thưởng, đều là chút thức ăn. Lý Già La nếm thử, sau đó cho công nhân phân phát xuống. Các nàng cũng không dễ dàng gì, trước phải hầu hạ chủ tử thật tốt, sau đó mới có thể thay phiên nhau đi ăn cơm. Khởi bẩm Huệ Phi nương nương, hôm nay chúng ta sẽ ở nơi này cắm trại, bên kia hoàng thượng đã an trí tốt, mời nương nương đi qua. Tiểu nội thị bên người hoàng thượng đến mời Lý Già La. Huệ Phi nương nương chính là hồng nhân trong cung, còn có tam hoàng tử, lại được sủng ái. Có thể đến truyền khẩu dụ cho Huệ Phi, nội thị rất cao hứng. Lý Già La hỏi, hoàng thượng đã an trí xong, hoàng hậu nương nương đâu, là Huệ Phi đến sao, mau vào đi, hoàng thượng từ bên trong nói vọng ra. Thời điểm Lý Già La đi vào thấy trên bàn còn chưa kịp thu thập chén trà. Xem ra lúc nãy là cùng các đại thần thương thảo nghị sự, làm hoàng đế cũng thật không dễ dàng. Hoàng thượng đưa cho Lý Già La một tờ giấy, nói. Đây là tin tức trong cung truyền đến, tình huống Lạc Nhi tất cả đều bình thường. Thì ra hoàng thượng kêu Huệ Phi đến chính là để Huệ Phi không cần lo lắng tam hoàng tử ở trong cung. Hắn đều an bài tốt, mỗi ngày cũng sẽ có người truyền tin lại đây. Hoàng thượng, là thần thiếp đã quá lo lắng, nói điều này làm cái gì? Lạc Nhi cũng chỉ là đứa nhỏ, trẫm đương nhiên cũng lo lắng nó, giữa trưa nàng chỉ ăn một chút, lát nữa ở bên cạnh ăn nhiều hơn đi. Hoàng thượng nói, hoàng hậu nương nương bên kia thì sao? Lý Già La hỏi, trẫm sẽ thưởng vài món ăn, nàng hôm nay còn phải gặp một ít mệnh phụ, không có thời gian đến bên này của trẫm. Trong chốc lát đồ ăn được đem một lượt đến bày trên bàn, Lý Già La thật sự rất đói bụng, cũng không khách khí, liền ăn hai chén. Hoàng thượng, chúng ta săn bắn là muốn làm gì vậy? Góc truyện audio.com, thần thiếp cũng sẽ không săn thú, tránh đến thời điểm mất thể diện. Lý Già La ngượng ngùng nói, không sao, các ngươi là nữ quyến chỉ cần ngồi xem. Trẫm còn phải đi xuống săn chút dã vật, đến thời điểm ái phi cho trẫm chút khuyến khích là tốt rồi. Hoàng thượng phải đem con mồi phân cho thần thiếp một phần, nếu không thì thần thiếp cũng sẽ không cổ vũ người. Ha ha, con mồi của trẫm là phải thưởng cho thần tử có công, hoặc là dũng sĩ, thứ này muốn cũng không dễ. Chỉ là ái phi sinh cho trẫm Lạc Nhi cũng là thần tử có công, trẫm liền đem phần thưởng kia cho ái phi. Hoàng thượng quá hẹp hòi, cũng không thể một mình thần thiếp một phần. Thần thiếp nghe nói, nếu có thể săn được hồ ly còn có thể sử dụng da hồ ly làm quần áo. Da của hồ ly ít như vậy, nếu thật muốn làm thành quần áo chẳng phải cần đến mấy chục con sao. Trẫm xem ái phi là muốn trẫm thưởng này nọ cũng được, chỉ cần ngươi nghe lời trẫm, đừng nói là da hồ ly, chính là da của chồn tia cũng được. Hoàng thượng người không được nói dối. Lý Già La cười nói, người là muốn thần thiếp nghe lời sự kiện kia. Hoàng thượng thấp giọng bên tai Lý Già La nói vài câu, Lý Già La mặt lập tức liền đỏ, oán trách nói. Hoàng thượng cười ha ha, tâm tình cực tốt, ái phi là nghe hay không nghe. Hoàng thượng, ngài như thế nào còn nói được, thật là mắc cỡ chết người. Lý Già La yếu ớt nói, có cái gì mắc cỡ, vốn là chuyện đứng đắn, ái phi không nói lời nào, trẫm đương nhiên cho là nàng đồng ý. Hoàng thượng đùa giỡn Lý Già La một phen, bên kia đến bẩm báo lều trại của Huệ Phi cũng đã làm xong. Hoàng thượng có ý muốn giữ Huệ Phi lại, chẳng qua đang trên đường, có chút không tiện, chờ đến bãi săn rồi nói sau. Chỗ Triệu Hoàng hậu bên này cũng rất náo nhiệt, rất nhiều mệnh phụ đều đến đây bái kiến Hoàng hậu, Hoàng hậu triệu kiến tới hơn một canh giờ, cuối cùng chỉ còn lại mẹ nàng và vài người. Có mẫu thân của Triệu Hoàng hậu Tẩu Tẩu cùng đệ muội của nàng, vài cô nương Triệu gia cũng chính là cháu gái nàng, hiện tại đều lưu lại. Bình thường ở trong cung đều phải chú ý các loại quy củ cũng không tiện. Này đi săn bắn, quy củ có chút buông lỏng, Triệu gia lại là hậu tộc người có thể tới đây cũng nhiều. Thêm nhị thúc Triệu Hoàng hậu cũng được phong tước vị quận công, lần này cũng mang theo tới rất nhiều nhị phòng và nữ quyến. Tẩu Tẩu cùng đệ muội của Triệu Hoàng hậu đều nháy mắt với Triệu lão thái thái, Triệu lão thái thái nhìn nàng hỏi: "Hoàng hậu nương nương, ngài xem vừa rồi mấy người biểu muội thế nào?" Lần này Triệu gia không chỉ đem cô nương đến, còn mang đến Tẩu Tẩu cùng đệ muội của nàng. Người quá nhiều, bản cung cũng chỉ nhìn qua, làm sao nhớ rõ ràng được. Ý tứ của mẫu thân là để bản cung tứ hôn. Nếu được ngược lại bản cung cũng không ngại cho các nàng thể diện. Triệu đại thái thái cùng Triệu nhị thái thái đều nóng nảy, Triệu đại thái thái vội vàng nói: "Hoàng hậu nương nương, vừa rồi có người nói, hoàng thượng đem Huệ Phi kêu tới lều của người, còn ở lại vài canh giờ, hoàng thượng lúc này mới vừa dựng xong lều, không có nói gọi nương nương qua, ngược lại kêu Huệ Phi, làm sao có thể?" "Đúng vậy nương nương, cứ thế mãi Huệ Phi kia không phải sẽ trở thành họa lớn sao? Nàng còn sinh hoàng tử, về sau nói không chừng liền động tâm tư không nên có, khi đó nương nương nên làm cái gì bây giờ?" Triệu lão thái thái cũng nói: "Đúng vậy, nàng làm như thế, có để hoàng Góc Truyện audio.com, hậu ngươi để vào mắt sao?" Triệu hoàng hậu cười lạnh nói: "Theo ý các ngươi, bản cung nên làm cái gì bây giờ? Không bằng tuyển cô nương trẻ tuổi tiến cung, sinh hoàng tử, dưỡng ở danh nghĩa hoàng hậu nương nương, Huệ Phi kia dù có tài giỏi hơn cũng không còn cách nào." Triệu nhị thái thái vội vội vàng vàng nói: "Thần phụ không phải khoe khoang, di muội này của thần phụ từ nhỏ đã có bộ dạng động lòng người, càng lớn càng xinh đẹp vô cùng, ai nấy đều nói nàng có tướng mạo đại phú đại quý, hơn nữa còn là nghi nam tướng, nếu như nương nương đem nàng thu đến bên người, về sau tuyệt đối có thể phân ưu giúp nương nương." Triệu đại thái thái sợ muội từ nhà mẹ đẻ của mình bị di muội muội của Triệu nhị thái thái đoạt cơ hội cũng nói: "Hoàng hậu nương nương, biểu muội thần phụ cũng rất tốt, bên cạnh ngài có thêm vài người, còn sợ đấu không lại kẻ khác sao?" Triệu hoàng hậu nói: "Các ngươi nói xong chưa? Nếu nói xong thì có thể đi xuống." "Đây là có ý gì?" Ba người quay mặt nhìn nhau, nhưng hoàng hậu đã lên tiếng, Triệu đại thái thái cùng Triệu nhị thái thái dù cho không bằng lòng thì cũng chỉ có thể lui ra, ngược lại mẫu thân Triệu hoàng hậu vẫn lưu lại tận tình khuyên bảo: "Nương nương, thần phụ biết ngươi bị chuyện của Triệu thứ nhân làm thương tâm, nhưng là trên đời này cũng không phải ai nấy đều như Triệu thứ dân vong ân phụ nghĩa. Mấy người này đều không phải là người của Triệu gia, dù sao nữ nhân muốn vào cung rất nhiều, tại sao ngươi không tìm thêm mấy người giúp đỡ cũng tốt hơn khiến Huệ Phi càng ngày càng kiêu ngạo, ngay cả ngươi đều không để vào mắt. Mẫu thân từ nơi nào nghe nói Huệ Phi không đem bản cung để vào mắt? Mẫu thân đừng có nghe người khác châm ngòi ly gián, nghe cái gì đều tin. Ngươi cũng biết nữ nhân trong cung nhiều, hoàng thượng chưa hẳn đều thị tầm qua. Hơn nữa, ngươi cần nữ nhân cũng không phải việc bản cung có thể làm chủ. Chính là Triệu thứ nhân trước kia cũng là thông qua tuyển tú mới vào cung. Từ lúc hoàng thượng đăng cơ đến bây giờ, mẫu thân đã thấy qua hoàng thượng tùy tiện muốn giữ một nữ nhân bên người sao? Nhiều năm như vậy, ngay cả vương gia cũng chỉ là dựa vào mặt mũi của thái hậu, một cái vương hiền phi. Nếu giống như ngươi nói vậy, người người đều đưa vào trong cung, như thế ngôi vị hoàng hậu này của bản cung cũng không cần làm. Kính xin mẫu thân trở về suy nghĩ kỹ một chút, có phải là đạo lý này không? Nếu những biểu muội kia thật sự muốn vào cung, cũng không phải là không có biện pháp, năm sau không phải tuyển tú sao, chỉ cần điều kiện phù hợp cứ việc đến tuyển tú. Bản cung sẽ sai người chiếu cố các nàng, chỉ là đến thời điểm có tuyển được hay không, bản cung cũng không dám bảo đảm. Tóm lại, mỗi một lần tuyển tú, quy tắc của vòng trung tuyển đều không giống nhau. Lần này phải có sự đồng ý của bản cung, thái hậu cùng hoàng thượng mới có thể tiến cung. Nhưng năm tiếp theo ai biết có phải là để phi vị tuyển người hay không? Bản cung dù địa vị cao, cũng chỉ là một người, còn có hoàng thượng bên kia. Mẫu thân thật sự cho rằng, chỉ cần là người bản cung đề cử, hoàng thượng sẽ muốn. Sẽ không bị chê cười. Bản cung biết ý nghĩ của các ngươi, so với người ngoài cung, sao lại không giúp người trong nhà? Chỉ là các ngươi nghĩ quá đơn giản, nếu mẫu thân còn thương ta, về sau không cần lại dính líu tới sự tình này. Chỉ cần bản cung vẫn là hoàng hậu, địa vị của người tại Triệu gia sẽ sừng sững không ngã. Mà bản cung, Góc Truyện audio.com, cũng tuyệt đối không cho phép ai đem bản cung từ vị trí hoàng hậu kéo xuống dưới. Ở nửa đường nghỉ ngơi cả một đêm, ngày thứ hai đoàn người lại tiếp tục xuất phát. Bởi vì mang theo nữ quyến tương đối nhiều cho nên đội ngũ này đi khá chậm. Chỉ là buổi tối hôm nay không có nghỉ lại ngoài trời, quân lính đốt đuốc đoàn người đi thẳng đến bãi săn bên kia. Ở khu vực săn bắn của hoàng gia, lều trại đều đã sắp xếp tốt. Lý Già La sau khi xuống xe, liền đi tới lều trại của nàng. Quả nhiên là so với cái dựng trong lúc nghỉ trên đường tốt hơn. Nơi này hình như là một mảnh đất bằng phẳng, nghe nói cách đó không xa còn có một con sông. Bên ngoài bãi săn có binh lính canh gác, dân chúng bình thường tuyệt đối không có khả năng tiến vào. Trong lều trại, dưới đất được phủ thảm lông thật dày, đạp ở bên trên, một chút thanh âm cũng không có. Bích Hà các nàng đã sai người đem nước ấm chuẩn bị xong, Lý Già La cũng cảm giác cả người mệt mỏi, nhanh chóng đi tắm nước nóng. Ngừng Hương búi tóc cho Lý Già La, sau đó mặc vào cho nàng một cái áo lông. Lý Già La dựa vào trên ghế mềm, có cung nữ khác xoa bóp cho nàng. Bởi vì cảm giác rất thư thái, Lý Già La có chút buồn ngủ. Miễn cưỡng mở mắt, bên ngoài lại có người đến đưa thức ăn, Ngừng Hương cho bưng vào. Có đồ ăn có canh, Lý Già La cũng ăn không hết, nói với vài cung nhân. Phân ra một phần, mấy người các ngươi cũng ăn đi, ngày mai còn có nhiều việc hơn, ăn nhiều chút mới có sức lực. Mọi người biết tính tình chủ tử mình, nói cho bọn họ ăn, đó chính là thật sự, cho nên cũng không có khách khí. Huệ Phi nương nương bình thường cũng không để các nàng gắp đồ ăn hầu hạ, cho nên mấy người đều ngồi ở bàn thấp ăn. Lý Già La buổi sáng ngày thứ hai tỉnh lại rất sớm, rửa mặt chải đầu xong, ra ngoài nhìn một lát. Lều trại màu trắng dựng trên bãi cỏ xanh xung quanh có rất nhiều lều trại khác. Nghe nói ngày đầu tiên đã bắt đầu săn thú, hoàng thượng cũng muốn đi săn. Lý Già La ngược lại rất hào hứng. Hoàng thượng nói ngựa đều đã chuẩn bị xong, là một con ngựa cái thật ngoan. Vóc dáng cũng không cao, làm Lý Già La rất chờ mong. Sáng sớm, không có người đến bái kiến, chỉ là Lý Già La rửa mặt chải đầu xong, liền trực tiếp đi qua lều trại của hoàng hậu. Tuy rằng đang ở bên ngoài, nhưng lễ nghi không thể bỏ, nên thỉnh an vẫn phải thỉnh an. Huệ Phi nương nương đến. Xuân Oanh cười hành lễ với Lý Già La, nương nương tới thật sớm, Lý Già La cười nói, bởi vì lần đầu tiên lại đây cho nên trong lòng tương đối kích động liền ngủ không được. Nương nương thật hài hước, Xuân Oanh cười nói, mời nương nương cùng nô tỳ vào. Triệu Hoàng hậu thấy Huệ Phi đến cũng cười nói, sao lại tới sớm như thế, có phải hay không lạ chỗ ngủ không được, Lý Già La nói, hồi nương nương có chút ngủ không được, cũng may rất nhanh liền có thể hồi cung. Người lo lắng cho tam hoàng tử sao? Không cần quá để ý, bên cạnh tam hoàng tử có rất nhiều người chiếu cố. Nhưng mà bản cung cũng hiểu được, nhớ năm đó, bản cung cũng không yên lòng đại công chúa, mỗi ngày đều muốn trở về. Tiểu hài tử lớn rất nhanh, vừa mới đấy liền trưởng thành rồi. Bản cung vẫn nhớ rõ bộ dáng đại công chúa khi còn nhỏ, không nghĩ đến nháy mắt nàng liền trưởng thành. Triệu hoàng hậu hỏi, có phải còn chưa dùng đồ ăn sáng không? Hôm nay liền ở nơi này của bản cung dùng đi, cho người đem đồ ăn sáng của Huệ Phi đưa đến nơi này. Nương nương, như vậy có quá phiền. Góc truyện audio.com, toái không, một lát nữa còn có tỉ muội khác đến đây. Lý Già La nói, không sao, bản cung gọi Tĩnh Phi, An Phi, Nhu Phi một lát đều lại đây cùng nhau dùng bữa. Triệu Hoàng hậu đã nói đến mấy người ở phi vị, Lý Già La cũng không từ chối nữa. Quả nhiên không qua bao lâu sau, hậu cung Tần Phi đều đã tới, mọi người đều thỉnh an với Hoàng hậu. Hoàng hậu liền đem mấy vị phi tử giữ lại cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Triệu Hoàng hậu nói, hôm nay Hoàng thượng muốn cùng đi săn bắn với các tướng sĩ, chúng ta liền ở trên đài cao nhìn là được. Ngày mai các ngươi ai cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi xuống bãi săn. Chẳng qua phải dẫn theo nhiều người, không thể một người rời đi. Vâng, xin nghe Hoàng hậu nương nương dạy bảo. Mấy vị phi tử cùng lên tiếng nói, lá cờ được treo lên bay phất phơ, hoàng thượng cao giọng nói những lời khích lệ lòng người. Đương nhiên sẽ không nói lời vô ích, chỉ là hôm nay ai săn được nhiều nhất liền có thể nhận được bảo kiếm tùy thân của hoàng thượng. Phần thưởng này đối với tướng sĩ đại sở mà nói tuyệt đối đáng giá để liều mạng đổi. Hoàng thượng ở trong đám người vây quanh, leo lên ngựa đi về phía bãi săn bắn. Quy định thời gian là 2 canh giờ, tại trên đài cao có người nhớ kỹ, những nữ quyến này cũng đều bắt đầu kích động. Chỉ là đoàn người ngựa này đều tiến vào trong rừng, không thể nhìn thấy nữa, mọi người liền bắt đầu mở miệng nói chuyện. Triệu Hoàng hậu chỉ cười, có mệnh phụ đi lên nói chuyện, nàng cũng đáp lại vài câu. Ngay cả Lý Già La bên này, mới một lát cũng đã có thật nhiều người vây quanh. Kỳ thật rất nhiều người đều chưa gặp qua Huệ Phi ở khoảng cách gần như vậy, nhưng đối với tên của nàng quả thật như sấm đánh bên tai. Tiến cung hơn một năm, từ một cái quý nhân nho nhỏ, lập tức lên tới Huệ Phi, sinh cho Hoàng thượng một hoàng tử. Công trạng như vậy, không thể không khiến người khác coi trọng. Người ta cũng không có chỗ dựa gì, nghe nói lúc trước từng cùng Vương Hiền Phi có chút tranh chấp, kết quả Vương Hiền Phi giờ không biết ở nơi nào, vị Huệ Phi nương nương này còn vững vàng ngồi ở đây, nhận lấy ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị của mọi người. Thiếp thất chính là thiếp thất, dù thế nào cũng lên trên không được. Vương gia bên này, không biết là ai nói thầm một câu tuy rằng nhỏ tiếng nhưng cũng có thể nghe thấy. Lý Già La không chút để ý, trong cung này, trừ bỏ Hoàng hậu nương nương, ai mà không phải thiếp thất. Chỉ là các nàng những thiếp thất này là thiếp thất cao quý nhất trên đời, phẩm chất so với bọn họ đều cao hơn. Nếu thật sự coi các nàng như tiểu thiếp của người thường, vậy thật đáng buồn cười. Cách chương.